Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, một khúc phong thần, một khúc hát thôi, tiếng đàn chảy nhỏ giọt, toàn trường tĩnh lặng, livestream trên màn ảnh, từng tờ một lệ lóng lánh gương mặt thoáng qua, nữ người xem, nam người xem, Lãnh Ba, Trịnh Thiến, người chủ trì, chuyên viên quay phim, đạo diễn. Nhạc đệm lão sư, còn có bụng mặt thấp giọng khóc sụt sùi Triệu Lệ Á. Thậm chí, Trần Bạc Tùng cũng vành mắt đỏ bừng, gắt gao cắn môi dưới, phảng phất đang khắc chế cái gì. Ống kính bắt được, hắn cầm đang run rẩy. Ba ba ba, Trần Bạc Tùng dẫn đầu vỗ tay, cũng đứng lên, tiếp theo là Lãnh Ba, Dịch Phong cùng Lâm Phàm. Bốn gã bình ủy đứng dậy vỗ tay. Triệu Lệ Á cũng đứng lên, kéo theo còn lại ba gã tuyển thủ đồng thời vỗ tay. Trên mặt nàng nước mắt còn đang chảy xuôi, toàn trường người xem cũng lục tục đứng lên. Ngay cả đạo diễn Vương Trạch Cương cũng lau một cái rồi khóe mắt, gia nhập vỗ tay hàng ngũ. Tiếng vỗ tay cũng không cuồng nhiệt, rất thong thả. Lý Thiết Trụ không có mở mắt ra, kích thích dây đàn, cũng không bị tiếng vỗ tay quấy dày. Chậm rãi hát nói. À, ồn ào tiếng vỗ tay trong nháy mắt dừng lại. Tất cả mọi người đều nín thở. Lớn như vậy hiện trường chỉ có một thanh âm. Tiếng hát, thẳng lên Vân Tiêu. Trần Bạc Tùng rốt cục vẫn phải không có thể chịu ở. Thân thể run rẩy kịch liệt đến. Hai hàng lệ nóng từ trên mặt hắn lăn xuống. Hắn không có đưa tay đi lau. Càng không có né tránh che giấu. Chỉ hai tay là gắt gao bắt bên cạnh bàn. Trên khán đài, còn chưa kịp thu liễm nước mắt mọi người, càng là khóc thành một mảnh. Hơn xa trước, a a a a, a a a, a, giờ khắc này. Câu này linh hoạt kỳ ảo thê uyển không có ca từ tiếng hát. Mềm nhũn, không mang theo một tia lực lượng, tùy tiện đánh xuyên ngàn vạn trái tim. Nếu như nói trước mặt chỉnh bài hát, là một phong gửi hướng thiên quốc tin, nói cho nàng biết, cá lớn trưởng thành. Hết thảy bình an, đừng lo nhớ, như vậy, cuối cùng này hát, chính là tiểu nam hài gửi ra tin sau gào khóc, thật xin lỗi, ta nói láo, ta còn là nhớ ngươi. Tiếng hát biến mất, đàn guitar âm thanh ngưng, không có tiếng vỗ tay, không có thét chói tai, không có hoan hô, ngoại trừ mọi người tiếng nức nở âm, toàn bộ hiện trường không có khác bất kỳ thanh âm gì. Lý Thiết Trụ hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra, cúi đầu xuống, không nói, ta cùng ba trải qua rất tốt, thật cố gắng tốt, không biết, bây giờ ngươi được không? Thật lâu đứng lặng ở trên đài, Lý Thiết Trụ không nhúc nhích, cũng không có ai thúc giục, tất cả mọi người không có phát ra âm thanh, các khán giả còn đắm chìm trong tâm tình bi thương chung. Không cách nào tự kềm chế, bình ủy môn không sai biệt lắm. Càng mang theo rung động thật sâu, mà vốn nên bắt đầu kêu chương trình người chủ trì, lúc này đang núp ở nhạc đội bên cạnh lau nước mắt. Hắn biết rõ mình nên ra sân, nhưng bây giờ hắn không nghĩ đi lên quấy rầy Lý Thiết Trụ. Dù là Lý Thiết Trụ thường thường đỗi hắn, không sai biệt lắm có một phút thời gian, toàn bộ cạnh tranh biểu diễn hiện trường yên lặng như tờ. Rồi sau đó, Lý Thiết Trụ cúi người. Cảm ơn, hắn không có khóc, chỉ là, xoay người một khắc kia, gió cắt hay lại là mê mắt, hắn cố gắng nháy mắt đến con mắt, cuối cùng không để cho nước mắt rơi ra tới, nàng không thích hắn khóc, hắn vừa khóc, hoặc là lại bị bệnh, hoặc là lại bị khi dễ rồi, Lý Thiết Trụ đã 10 năm không khóc quá, bị đòn cũng không khóc, từng bước đánh trở lại. Đầu đầy là huyết cũng phải đem đối phương lần lượt đánh một lần mới chịu ngã xuống. Một cái cũng không thể thiếu. Kinh đô, trong phòng họp yên lặng như tờ. Với livestream hình ảnh như thế an tĩnh. Các đại lão ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Không có một vành mắt không hồng. Nhất là đạo diễn. Đã sớm lão lệ tung hoành. Cùng nhau đi tới. Côn, bộ này truyện tranh điện ảnh. Quá khó khăn rồi. Đã lâu. Âm nhạc hướng dẫn đốt một điếu thuốc, mãnh hít một hơi, ngay lập tức sẽ lại dập tắt ở trong cái gạt tàn thuốc. Hắn đứng bật lên đến, giơ lên điện thoại. Sải bước đi ra ngoài cửa. Ta đây liền cho Tiếu Trượng người đại diện gọi điện thoại. Hợp đồng không ký. Ngoài ra, ta ngay cả dạ ngồi máy bay đi thục cũng không có ai phản đối. Đạo diễn khóc thút thít. Nói, nhất định phải bắt lại. Âm nhạc hướng dẫn đi ra cửa. Không bắt được, ta liền không trở lại. Trong phòng họp lại trầm mặc chốc lát nhi. Đột nhiên vang lên một trận kịch liệt tiếng vỗ tay. Cũng không biết là cho cá lớn hay là cho côn. Số 10 phòng hóa trang. Tony lão sư khóc tan nát tâm can. Thế nào cũng không ngừng được. Mặc dù Tần Đào cũng xuống điểm lệ. Nhưng hắn không có tim không có phổi quán. Rất nhanh thì khôi phục bình thường. Bắt đầu an ủi Tony. Cho hắn đưa khăn giấy. Tony nước mắt giàn giụa nước mũi. Nắm Tần Đào khóc kể. Ta mụ mụ cũng đi biết bao năm. Ô oa, ô ô ô, Tần Đào. Tony lau một cái đem nước mũi. Chỉ TV nói, Lý Tuyển Thủ không lên cấp. Chính là tiết mục tổ có màn đen. Tần Đào nói, không thể chứ, lớn như vậy cái tiết mục. Tony một bên gạt lệ, một bên nói nhỏ, vậy cũng chưa chắc. Cái vòng này à, với hiện trường người xem như thế. Trước màn ảnh người xem, tuyệt đại đa số cũng khóc. Bọn họ tiếng vỗ tay không cách nào đến hiện trường. Chỉ có thể dùng đạn mạc bày tỏ chính mình tình cảm. Từ đầu khóc đến đuôi ta, con mắt sưng, âm thanh thiên nhiên, thần cấp âm thanh thiên nhiên, toàn bộ hành trình cao âm, hát cho ta tê cả da đầu. Mẹ, ta cũng nhớ ngươi rồi, từ chưa từng nghe qua như vậy cảm nhân bài hát, ta nhịn suốt 4 phút, không khóc, cuối cùng một tiếng a a a đem ta chỉnh lệ băng. Giống như trên, khóc bây giờ ta còn rút ra, chính kinh ca qua đầu nhập. Nghe ca nhạc liền có thể cảm nhận được. Ai, lão bà về nhà cười nhạo ta xem cái livestream cũng có thể khóc. Bây giờ, ta cho nàng thả lại thả. Nàng nhanh khóc tắt thở. Thần khúc vừa ra, quần ta ích dịch. Bài này, cá lớn, chính là ta tân thủ máy tiếng chuông. Ta thiên, một nhà ba người khóc hai. Còn dư lại người kế tiếp xuyên đi tiểu không ướt tâm địa sắt đá. Thần một dạng giọng nói. Quá kỳ ảo rồi, ta đã từng hãm hãi qua chính kinh ca. Nơi này chính thức nói xin lỗi. Thật xin lỗi, chính kinh ca. Không dễ dàng, ngồi ở trước màn hình Trương Kiến Quân. Run rẩy, đem lau nước mắt khăn giấy vứt bỏ. Lắc đầu một cái, năm nay hết năm hồi lão ra đi. Biết bao năm, dù là thường thường cãi nhau tranh chấp. Ít nhất bọn họ đều còn ở. Ta so với chính kinh ca may mắn, không hổ là thần tượng của ta. Ta chỉ muốn hỏi, khúc này vừa ra, ai dám tranh phong? Giờ khắc này, Trương Kiến Quân cùng chính kinh đoàn hỏa trong đám điên cuồng soát bình những tên kia như thế. Đều là chính kinh ca cuồng nhiệt nhất người ủng hộ. Mỗi một danh chính kinh đoàn hỏa thành viên đều cảm thấy. Bằng vào bài hát này, chính kinh ca nhất định lên cấp. Hơn nữa. Đem không hồi hộp chút nào. Hiện trường, yên lặng đi qua, rất tự nhiên nhấc lên một vòng nóng nảy trào dâng tiếng vỗ tay. Người chủ trì dẫn dắt tiến vào vòng kế tiếp khâu. Năm tên tuyển thủ đồng thời lên đài. Tiếp nhận bình ủy phê bình. Cùng với công bố điểm tích lũy bài danh tình huống. Trần Bạc Tùng đứng mũi chịu sào lên tiếng. Lúc này hắn, vành mắt hay lại là sưng đỏ trạng thái. Cầm lên microphone, chỉ Lý Thiết Trụ, người thắng rồi, ta thua, người viết so với ta bài hát kia tốt hơn nhiều, hát được tốt hơn, có thể nói, một khúc phong thần, mọi người một trận xôn xao, không nghĩ tới luôn luôn nghiêm nghị Trần Bạc Tùng, lại cho ra cao như vậy đánh giá, phong thần, Trần Bạc Tùng nói, chỉ bằng này một ca khúc. Hán ngữ nhạc đàn vĩnh viễn có ngươi Lý Thiết Trụ một chỗ ngồi. Hào không nửa điểm khoa trương. Nguyên sang, nguyên hát, livestream hiện trường hát khóc toàn trường. Có mấy người có thể làm được. Từ từ bút sau khi nói xin lỗi. Tất cả mọi người đều biết Lý Thiết Trụ cường đại. Nhưng là, mọi người còn là xa xa đánh giá thấp Lý Thiết Trụ thực lực. Bao gồm Trần Bạc Tùng. Cho đến, này một bài cá lớn.